Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 116, chương 9, Mao Sơn Tông. Tùy triều, đại nghiệp 7 năm thu, Giang Nam nơi, Mao Sơn Đại Mao Phong. Sáng sớm chiều dương bay lên thời điểm chính là đêm đen cùng ban ngày tụ hợp thời khắc. Thiên địa âm dương điều hòa thời gian, lúc này cũng là nhất là thích hợp tu hành đạo môn thuật thổ nạp thời điểm. Mao Sơn Tông tự Đông Tấn những năm cuối khai phái tới nay, vẫn chính là đạo môn thịnh, được hưởng đệ nhất phúc địa, thứ 8 động thiên chi danh. Trải qua mấy trăm năm bấp bênh, Mao Sơn Tông ở Đại Tùy lập triều tới nay liền càng ngày càng hưng thịnh. Cùng Lâu Quan Đạo, Thiên Sư Đạo cũng xưng tam đại đạo thống. Hoàng đế đương triều đối với Mao Sơn đương đại trưởng môn Vương Chi Viễn cũng là nắm đệ tử lễ, làm đạo môn thánh địa. Mao Sơn một tông môn hạ đệ tử võ công cũng là đương đại ít có. Trong này cũng là thiếu không được khổ công. Sáng sớm chiều dương sơ sinh thời gian, phần lớn Mao Sơn đệ tử cũng đã đứng ở Đại Mao Phong bên trên, ăn uống tử khí. Hà Hằng đứng ở đỉnh núi chỗ cao nhất, một chỗ mọc đầy xanh biếc cỏ xanh nham thạch bên trên. Nhìn bận bịu rất nhiều Mao Sơn các đệ tử, khẽ mỉm cười. Sáng sớm tia ánh sáng mặt trời đầu tiên soi sáng đại địa thời gian, mịt mờ tử khí phun ra nuốt vào mà xuất. Hà Hằng nhìn cái kia ánh mặt trời, cũng ở tự nhiên thổ nạp. Theo hắn hô hấp, hắn cả người da thịt trắng nõn dưới có một luồng nhàn nhạt tím ngất vận chuyển, khiến người ta lấy làm kỳ. Trong thiên không chiều dương tử khí dường như cùng hắn hô hấp thành một cái tần suất. Người chi thổ nạp, tức là thiên địa vận chuyển. Thân thể của hắn, khí thế của hắn, tinh thần của hắn, đều phảng phất cùng bầu trời một thể, đồng thời mà vận chuyển. Ở đây đạo môn, chính là luyện thần phản hư cảnh giới, cùng hư không tự nhiên lẫn nhau thông suốt, thiên nhân giao cảm, đặt ở đại thiên thế giới. Đây chính là dương thần cảnh giới. Hà Hằng đời này, vẻn vẹn 20 tuổi, cũng đã là dương thần cảnh giới. Giữa vùng thế giới này đứng trên tất cả đại tông sư, có thể cùng phương này đại đường thế giới ba đại tông sư tán chân nhân Ninh Đạo Kỳ, Võ Tôn Tất Huyền, Dịch Kiếm Đại Sư Phó Thải Lâm sánh vai. Chỉ tiếc, lục dương chân giải ta vẫn là dừng lại ở tầng thứ 6 cảnh giới, không cách nào đạt tới tầng thứ 7 cảnh giới. Hà Hằng thở dài một tiếng, có chút bất đắc dĩ. Đi tới thế giới này sau, sinh ra không bao lâu hắn liền bị Mao Sơn Tông đời trước trưởng giáo vừa ý thu chi làm đồ đệ, truyền thụ nó Nội Cảnh Hoàng Đình Kinh. Nhưng mà hắn người sư phụ kia cũng không lâu lắm liền treo. Không đúng, là vũ hóa phi thăng. Sau đó, Hà Hằng may mắn trở thành Mao Sơn Tông đương đại bối phận cao nhất mấy người một trong. Không có người quản, hắn liền lập tức chuyển tu chân vũ phái. Lục dương chân giải, cái môn này được xưng đại thiên thế giới đạo thai cảnh bên dưới hiếm có công pháp. Làm sao cũng so với phía thế giới này đạo môn công pháp đáng tin một điểm. Tiền đồ càng rộng lớn. Lục dương chân giải, tổng cộng chia làm 8 tầng cảnh giới. Bình thường đạo thai cảnh trở xuống cao nhất chính là tầng thứ 6. Có thể dựng xuống nhất là thâm hậu căn cơ. Nhưng cái này căn cơ thâm hậu chỉ là tương đương với người bình thường mà nói. Nếu muốn cùng đại thiên thế giới thiên tài chân chính tranh đấu, còn phải luyện đến thứ 7 thậm chí tầng thứ 8 mới được. Hà Hằng ở đại thiên thế giới chân thân, bởi kiêm tu Cốc Thần Bất Tử Công, Đế Tái Giữ Thần Công, chờ nhiều môn võ học nguyên nhân, lục dương chân giải ở một năm bên trong cũng vẻn vẹn miễn cưỡng đi vào tầng thứ 4 cảnh giới. Mà đi tới thế giới này sau, Hà Hằng lại lựa chọn lục dương chân giải làm chủ tu công pháp. Này không phải nó mạnh hơn Cốc Thần Bất Tử Công cùng Đế Tái Giữ Thần Công? Vẫn là câu nói kia, võ đạo tu hành căn cơ đệ nhất, lục dương chân giải có thể làm chân vũ phái cho tới nay truyền lưu trúc cơ công pháp. Nó bản thân công hiệu là không thể nghi ngờ. Phải biết, chân vũ phái mấy trăm ngàn năm tới nay, nhưng là từng ra mấy vị thuần dương chân tiên. Điều này nói rõ cái gì? Lục dương chân giải có thể dựng xuống thuần dương căn cơ, mà cái khác Bất luận Hà gia tổ tiên vẫn là Thiên Tủy chân nhân, bọn họ đều không phải thuần dương. Luận căn cơ công pháp, bọn họ tự nhiên không sánh được Lục Dương chân giải. Chỉ là Lục Dương chân giải tuy là cao cấp nhất trúc cơ công pháp, nhưng cũng là dễ học khó tinh. Nếu muốn luyện đến đăng phong tạo cực lại nói nghe thì dễ. Hà Hằng đời này khổ tu 20 năm, thành tựu dương thần cảnh giới. Nhưng cũng chỉ là đêm này, Lục Dương chân giải tu luyện tới tầng thứ 6. Sau đó liền không tiến thêm tấc nào nữa. Chiếu bộ dáng này, cho dù ta đi vào nguyên thần cảnh giới, luyện hư hợp đạo, cũng nhiều nhất khám phá tầng thứ 7 cảnh giới. Đối với Lục Dương chân giải, lĩnh vực cao nhất tầng thứ 8 nhưng là không thể ra sức. Hà Hằng có chút không cam lòng. Trên thực tế, Lục Dương chân giải, tầng thứ 8, Chân Vũ phái các đời tới nay cũng chỉ có một người luyện thành quá. Tuy rằng có chân võ lịch đại đệ tử ưu tú đều rất sớm bị phát hiện, tu hành những công pháp khác duyên cớ. Nhưng, Lục Dương chân giải, tầng thứ 8 khó khăn vẫn là có thể thể hiện ra. Ta liền không tin, ta sẽ tu không thành ngươi môn công pháp này. Hà Hằng hừ một tiếng. Hồi ức hắn hiện tại vị trí thế giới này có món đồ gì có thể có trợ giúp hắn phá tan tầng thứ 7. Cảnh giới, đáng giá ra tay cũng là tứ đại kỳ thư cùng với Hòa Thị Bích. Cái kia tà đế Xá Lợi phỏng chừng đối với ta không có gì lớn dùng. Ta lại không phải khuyết chân nguyên. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng sờ sờ cằm nói. Có lẽ ta có thể cùng ba đại tông sư đánh một trận. Trận chiến sống còn có lẽ có thể kích thích tiềm lực của ta. Bất quá cảm giác ba tên này không nhất định đánh thắng được ta a. Có muốn hay không đi tìm kiếm hướng vũ điền? Chấm ngoặc kép, còn có một loại phương pháp chính là nghĩ biện pháp tụ lại khí vận. Mượn sức mạnh đất trời đột phá. Bất quá vậy thì khá là phiền toái. Thiên Tủy lưu lại vài loại phương pháp bên trong không có một cái là giản tiện dễ làm. Hà Hằng cân, nhắc bên trong, chưa từng chú ý buổi sáng đã qua. Khí trời dần dần nóng bức. Lúc này, một cái trung niên đạo nhân đột ngột đi tới hắn đứng thẳng nham thạch bên dưới. Kêu lớn, Huyền Vi sư thúc, sư phụ có việc mời ngài đi vào. Huyền Vi, đây là Hà Hằng đời này đạo hiệu. Xuất từ Bão Phác Tử, Nội Thiên chương 1, Huyền Giả, tự nhiên chi thủy tổ, mà vạn thù chi đại tông vậy. Miễu muội Hồ Kỳ Thâm dã, cố xưng vi thế nào? Ừ, là sư chính a. Hà Hằng xoay người nhìn đạo nhân kia, hỏi, Vương sư huynh có chuyện gì lại muốn ngươi tự mình tìm đến ta? Người này gọi là Phan sư chính, chính là Mao Sơn một tông ngoại trừ Hà Hằng cùng Vương Chi Viễn bên ngoài đệ nhất cao thủ. Nội định đời kế tiếp Mao Sơn trưởng giáo. Sư thúc đi thì biết. Phan sư chính ánh mắt có chút nghiêm túc, để Hà Hằng rõ ràng mức độ nghiêm trọng của sự việc. Hắn lúc này tự cái kia trên vách núi nhảy xuống, nhìn Phan sư chính, kêu lên, đi nhanh lên, cùng ta đi gặp Vương sư huynh. Không cần sư thúc, sư phụ hắn chỉ là nhường ngươi đi vào. Ta còn có chuyện quan trọng muốn làm. Phan sư chính từ chối Hà Hằng. Vậy ngươi đi bận bịu chuyện của chính mình đi. Hà Hằng hơi nhướng mày, nhìn một chút Phan sư chính rời đi bóng lưng, lẩm bẩm nói, thời gian này e sợ cũng chỉ có thể là sự kiện kia. Vừa vặn ta cũng muốn đi ra ngoài một chút. Thế giới này, ta vẫn không có thật tốt đi xem đây. Nói như vậy, Hà Hằng xoay người hướng về Mao Sơn Cửu Tiêu Vạn Phúc Cung mà đi. Cũng không lâu lắm, hắn liền đi đến Cửu Tiêu Vạn Phúc Cung ở ngoài. Đối với canh giữ ở cửa cung bên ngoài hai cái tiểu đạo sĩ khẽ gật đầu. Liền trực tiếp đi vào trong đó. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.